Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Thiên Đường Đảo. Tại thiên tai trung tích lũy kinh nghiệm để cho ta minh bạch giải quyết dứt khoát hiệu suất là quan. Trọng cỡ nào, lúc này ta không muốn đem mình ẩn tàng thành người bình thường. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Khô Lâu chiến thương ăn nói bừa bãi biến đến ở trong tay. 50 tên khô lâu kỵ sĩ cuốn lên đầy trời sát khí. Xuất hiện ở sau lưng của ta. Khô lâu kỵ sĩ quân đoàn thành viên. Đều là ta tỉ mỉ chọn lựa cao cấp khô lâu kỵ sĩ. Bị ta biến thành một thành viên trong đó hàng đầu đại sư. Cũng sắp xếp trong đó. Trong tay 8 cái huyết hồng sắc đao quỷ hàng phù lục đóng mở vô thường. Tựa như là 8 thanh sắc bén phi đao. Ta là minh giới người dẫn đạo. Các ngươi khi còn sống tội nghiệt nặng nề, đều cho ông đến thủ hạ của ta tới làm khổ dịch. Ta hạn các ngươi 30 giây bên trong xếp thành đội ngũ. Không phải có giết không tha, ta cũng không có lộ ra tử vong hô hấp đến biến thân. Có khô lâu kỵ sĩ quân đoàn hù dọa người, ta lại một bộ không phải người bộ dáng, chỉ sợ hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Những người này chút nổ danh chạy loạn cũng không nhất định. Mặc dù như thế, ta lần này trận doanh cũng có thể xưng xa hoa. Những người này mặc dù thất kinh, nhưng lại đều ngoan ngoãn đứng lên. Uy hiếp người chết muốn giết người bọn hắn mặc dù có chút buồn cười, cũng rất có tác dụng. Cái này hơn 200 người cũng coi là một cỗ thế lực không nhỏ. Ta dẫn đầu bọn hắn rất nhanh liền gia nhập một cái tên là Hoàng Tiền Bộ Lạc. Tiếp xuống chính là liên tục không ngừng giết chóc. Lại giết chóc, ngoại trừ chiến đấu, vẫn là chiến đấu, thế giới như vậy phi thường thích hợp ta. Người dẫn đạo tại những này chủ đề thế giới chung là rất đặc thù tồn tại. Bọn hắn còn đối chủ đề thế giới như lòng bàn tay. Mặc dù là chủ đề thế giới cân bằng, sân chơi đều sẽ phong rơi người dẫn đạo được từ đảo ác ma năng lực. Nhưng đối với có được chiến sĩ chi tâm ta tới nói, hoàn toàn không cấu thành ảnh hưởng. Ta trong quy khư thời điểm, còn gặp gỡ qua loại kia chân chính là đến hưu nhàn gia hỏa. Bọn hắn tiến vào phương pháp cùng người dẫn đạo còn có những người bình thường này khác biệt. Những cái kia có được thân phận đặc thù người chơi. Mặc dù không có người dẫn đạo lực lượng, lại có được bất tử thuộc tính. Bọn hắn rất nhiều đều là bỏ ra đại giới tiền tài chiến sĩ. Đại đa số trò chơi người đều rất chán ghét. Dựa theo quy định, ta cũng không thể cùng những này sân chơi kim chủ khởi xung đột. Làm ta quen thuộc người dẫn đạo công việc. Mới mẻ cảm giác thoáng qua một cái. Lập tức cảm thấy phần công tác này cũng bất quá như thế. Tại quy khư chung ta hung hăng rèn luyện thủ hạ nhóm người này. Buộc bọn họ đi không ngừng chiến đấu. Dùng đơn giản nhất thô bạo thủ pháp. Liền có thể lấy được rất cao hiệu suất. Có một cái gọi là thu phượng tinh nữ hài tử. Thậm chí lấy được so vương trung tốt hơn thành tựu, là thủ hạ ta dẫn đạo ra một cái duy nhất 10 cấp chiến sĩ. Tại quy khư trung nàng sức chiến đấu thậm chí so ta cũng chỉ hơi kém một chút. Này 10 ngày bên trong, ta cũng không có buông lỏng đối với mình rèn luyện, vô luận là trên tinh thần, vẫn là sao bên trên. Dạng này cường độ cao chiến đấu đều để ta thu hoạch không ít. 10 ngày sau. Làm ta từ quy khư chung đi ra ngoài, thu hoạch được chiến sĩ tư cách người lại có 55 cái nhiều. So ta dự đoán thành tích tốt 3 thành, do đi Nana tại đọc qua nhiệm vụ của ta thành tích về sau. Lộ ra hết sức hài lòng, nói với ta, người công trạng coi như không tệ, có hay không nghĩ tới đến thủ hạ của ta làm chuyên trách người dẫn đạo. Ta đối với nữ nhân này có chút kiêng kỵ. Cũng không muốn cùng nàng quá nhiều tiếp cận. Vội vàng cự tuyệt phần này mời. Hồi đáp, ta còn không có tại đảo ác ma định cư dự định. Cũng không có tìm một phần cố định công tác suy nghĩ. Hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Jordi Nana có chút đáng tiếc nói ra. Ta gần nhất thủ hạ rất thiếu nhân viên. Nhất là ngươi dạng này tính cách không tệ tiểu tử quá ít. Ta chút dựa theo ước định thanh toán thù lao. Người có thể lựa chọn phần thưởng của mình. Nàng nhẹ nhàng đánh mặt bàn của ta trước mặt dâng lên một đài to lớn màn hình. Trên màn hình liền như là tủ trưng bày đồng dạng. Trần Liệt vô số bảo vật cùng tấm thẻ. Ta đưa tay hư hư vạch một cái. Màn hình cút ngay động một vòng. Thứ này lại là mang xúc cảm thao túng. Theo thủ thế của ta, còn có thể đơn độc đem cái nào đó bảo vật phóng đại hoặc thu nhỏ. Để cho ta nhìn cái rõ ràng. Màn hình phía dưới cùng là ta có thể chọn lựa số định mức. Ghi chú cấp 8 hối đoái 1 điểm. Cấp 7 hối đoái 1 điểm. Cấp 6 hối đoái 4 điểm. Đây là ta vất vả đạt được toàn bộ thù lao. Đảo ác ma sân chơi nhà kho. Thậm chí so đảo ác ma phòng đấu giá thượng chủng loại càng thêm phong phú. Ta liên tục lật ra hơn 10 trang. Cũng không có tìm được hợp ý đồ vật. Đột nhiên trong lòng hơi động. Quay đầu hỏi Jordi Nana nói. Ta nghe nói đảo ác ma sân chơi từng cái chủ đề. Đều là đứng đầu nhất không gian thẻ. Không biết ta có thể lựa chọn một chương cao cấp không gian thẻ làm thù lao. Jordi Nana lắc đầu nói ra. Cái này thù lao ta không có cách nào cung cấp. Không phải ta chỗ này không có. Cũng không phải ta không nguyện ý lấy ra làm thù lao. Mà là ngươi còn chưa đủ tư cách làm một cái người quản lý. Người quản lý. Không sai. Cao cấp không gian thẻ cũng không phải là cất giữ không gian đơn giản như vậy. Mà là có thể có được hoàn mỹ công năng cỡ nhỏ thế giới. Muốn hoàn toàn nắm giữ một chương đỉnh cấp không gian thẻ. Ngươi liền phải lấy được không gian thẻ quyền hạn quản lý. Không có quản lý người tư cách. Cao cấp không gian thẻ đối với ngươi mà nói chính là phế tạp một chương. Không dùng được. Lấy được không gian thẻ quyền hạn quản lý có khó như vậy à? Jordi Nana nhẹ nhàng xoay tay một cái thượng bút bi. Không có trả lời vấn đề của ta. Nhàn nhạt nói ra. Đỉnh cấp không gian thẻ cũng không khó đến. Nhằm vào cùng một địa điểm không gian thẻ thường thường có ít chương. Bất kỳ cái gì một chương người nắm giữ lấy được người quản lý quyền hạn. Còn lại mấy chương liền sẽ lập tức hết hiệu lực. Người nếu là không sợ liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nơi này có một chương rất đặc biệt không gian thẻ. Ta không biết ngươi là có hay không sẽ đối với nó có hứng thú. Cũng không biết Jordi Nana làm cái gì. Trước mắt ta màn hình một hồi nhấp nhô. Sau đó một chương cấp 8 tấm thẻ màu đen phóng đại ra. Thiên đường đảo cấp 8 không gian thẻ tử vong hải nổi danh nhất phiêu lưu đảo một trong diện tích 11 vạn cây số vuông. Cực giống một viên thập tự giá không có quản lý người chương này thẻ màu đen thượng hình tượng. Cũng không phải là đứng im bất động, mà là mang theo dạng rỡ sinh cơ. Mặc dù biển rộng mênh mông khó tìm vật tham chiếu, ta còn là có thể nhìn ra tòa này phong cảnh tươi đẹp hòn đảo đúng là không ngừng tiến lên. Thiên đường đảo đối ta tương đương có lực hấp dẫn. Do dự một chút, mở miệng hỏi, thiên đường đảo có cái gì đặc biệt chỗ? Jordi Nana nhẹ nhàng nhất câu ngón tay. Một chén cà phê nóng hổi tựu xuất hiện ở nàng tiêm tiêm năm ngón tay bên trong. Jordi Nana cạn toát nhất khẩu. Nhàn nhạt nói ra, thiên đường đảo thường xuyên chút mất tích một đoạn thời gian. Trên tử vong hải hành tung cũng không có bất kỳ cái gì quy luật. Mà lại, chương này không gian thẻ đã chuyển tay mấy chục lần. Không ai có thể trở thành hắn người quản lý. Lòng hiếu kỳ đã nhanh muốn bạo tạc. Ta thở sâu thở ra một hơi. Quyết định đem tất cả nghi hoặc đều hỏi ra. Mặc kệ Jordi Nana có thể hay không trả lời ta. Chỉ ít ta sẽ không nghẹn chết à. Truyền thuyết mỗi một cái hòn đảo cùng đại lục đều có chúa tể tồn tại. Nếu như có thể lấy lòng chấp trưởng thế giới chúa tể vui mừng. Liền có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Xin hỏi người quản lý cùng chúa tể khác nhau ở chỗ nào đâu? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.